Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 149 mỗi người ở đây, giống như là sống sót sau tai nạn, thở dài một hơi nhẹ nhõm nhưng mà. Đột nhiên, lời nói Tiêu Dao thay đổi tiếp tục lạnh lùng nói. Lệ Tinh hợp tác với nhà họ Lý, có hai yêu cầu. Thứ nhất, người đại diện của nhà họ Lý chỉ có thể là một mình Lý Thiên Dương, nếu để chúng tôi phát hiện đổi người, lập tức tạm dừng hợp tác. Thứ hai, những người nhà họ Lý còn lại trừ Lý Thiên Dương, đặc biệt là cô Lý Mộng Đình và cô Châu Mỹ Ngọc chính thức bị tập đoàn Lệ Tinh chúng tôi đưa vào danh sách đen, cả đời không được bước vào tập đoàn Lệ Tinh, không có bất kỳ hợp tác nào, hy vọng đều biết. Tốt tốt tốt, lời nói lạnh như băng kết thúc Tiêu Dao cúp điện thoại. Trong chớp mắt đó, tất cả mọi người nhà họ Lý đều ngây ra, như trải qua buồn vui lẫn lộn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Không đến một phút, mọi người nhà họ Lý đã trải qua cả buồn vui. Nhà họ Lý vẫn đang còn chìm đắm trong sự vui sướng khi đồng ý, một giây sau Tiêu Dao đã nói người đại biểu chỉ có thể là Lý Thiên Dương, hơn nữa, trừ Lý Thiên Dương ra, những người khác đều bị xếp vào sổ đen của Lệ Tinh. Đây là khái niệm gì? Có nghĩa là những người nhà họ Lý trừ Lý Thiên Dương ra đều bị Lệ Tinh phong sát rồi. Nhất là Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, tên của hai người bọn họ còn bị Tiêu Dao điểm danh, trên mặt hai mẹ con đều tràn đầy tức giận. Đây là cái gì? Phong sát trong giới, Châu Mỹ Ngọc cả giận nói. Cho dù bọn họ là công ty lớn, cũng không thể làm chuyện bá đạo như vậy được, Mộng Đình, con đi hỏi rõ ràng. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hai mẹ con trông vào lợi nhuận của đơn hàng này có một con số lớn, kết quả chớp mắt đã bị xếp vào sổ đen của tập đoàn. Lý Mộng Đình cũng nghĩ không rõ, vì sao chỉ có ba mình là ngoại lệ, lập tức gọi một cuộc điện thoại đi. Rất nhanh, điện thoại có người nhận, truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tiêu Dao. Còn có chuyện gì, thư ký Tiêu, đây là ý gì, cái gì gọi là chúng tôi bị đưa vào sổ đen tập đoàn vĩnh viễn, hình như chúng tôi cũng chưa từng đắc tội với Lệ Tinh mà. Lý Mộng Đình đè lại cơn giận chất vấn. Nhưng mà Tiêu Dao lại cười lạnh một tiếng, đây là ý của bên trên, muốn hỏi, hỏi Lý Tổng đi. Giọng điệu cao cao tại thượng này, lập tức làm Lý Mộng Đình cảm giác mình bị vũ nhục, nhưng mà cô ta còn chưa dám phát ra, dựa vào lý lẽ mà bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi muốn gặp Lý Tổng, xin lỗi, với thân phận của cô, không gặp được Lý Tổng. Tiêu Dao liến thoáng như đúng rồi, mỗi ngày Lý Tổng kiếm cả tỷ bạc, lịch trình hàng ngày đều được xếp kín, sao có thời gian quan tâm đến mấy chuyện lung tung của mấy người. Cô, Lý Mộng Đình tức đến mức không biết nói gì cho phải. Cô Lý, Lệ Tinh đối với nhà họ Lý, đã hết lòng rồi, nếu mấy người vẫn không thức thời, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Giọng nói trở nên lạnh lùng, người đang làm, trời đang nhìn, chuyện xấu làm nhiều, phải gặp báo ứng. Những lời này làm sắc mặt Lý Mộng Đình thay đổi, nhà họ Lý làm chuyện xấu gì? Cách chương.